Hô hấp của cô hơi ngưng trệ, nhưng may mắn cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục chạy xuống phía dưới. Người phụ nữ có nốt ruồi đen lôi kéo cô gái nhỏ chạy đã gần đến chân núi, nhưng một cây giống thiên ma lại trồi lên ngay trước mặt của cô gái nhỏ. Triệu Ly Nông nhướn hàng mi dài ướt át, xuyên qua màn mưa mà nhìn, mọi thứ dường như đã chậm lại. Cô gái nhỏ hét lên và tóm lấy người phụ nữ có nốt ruồi đen, đẩy cô ấy đến phía cây giống thiên ma, còn mình thì lảo đảo chạy xuống núi, trốn đến phía sau thủ vệ đội, cuối cùng quỳ sụp xuống đường, suy sụp mà khóc lớn. Giống cây thiên ma trồi lên khi nãy đã phình to cao hơn con người, không làm tổn đến người phụ nữ có nốt ruồi đen, nhưng do cô bị đẩy ngã xuống đất, chỗ đó có một đám cây giống thiên ma đang ẩn nấp đang nóng lòng muốn thử trở thành cây thiên ma to lớn. Chỉ trong vài giây mà thôi, người phụ nữ có nốt ruồi đen bị mấy chục cây giống thiên ma trồi lên trên mặt đất đâm xuyên qua, cả cơ thể cô ấy bị nhấc bổng lên trên không theo đám cây giống thiên ma đang cao tăng vọt. Tứ chi cô dang rộng, không nơi nào trên cơ thể cô không bị cây giống thiên ma đâm xuyên qua và cố định lại, máu nhỏ xuống trộn lẫn vào nước mưa. Trước khi chết, chắc cô ấy cũng không hiểu tại sao. Triệu Ly Nông chạy xuống một cách máy móc. Khi đi ngang qua người phụ nữ có nốt ruồi đen đã chết bị nâng lên không trung, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, lại không còn nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi nhưng hàm hậu của cô ấy nữa. Bởi vì đôi mắt của người phụ nữ có nốt ruồi sớm đã bị cây giống thiên ma đâm xuyên qua chiếm giữ. Mưa vẫn đang rơi, máu chảy xuống sườn núi thấm vào trong bùn đất, tiếng súng vẫn còn đang quanh quẩn. Có thứ gì đó rơi xuống, Triệu Ly Nông đưa tay giữ lấy, ngẩn ra. Là khăn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một chiếc khăn tay trắng ố vàng và nhuốm đầy vết máu. Cách chương.